Tiền của bản cung, hoàng thượng cốt, quyển 4, góc truyện audio.com. Chỉ cần là Mộ Dung Thiên Thu ta muốn, ta đều sẽ có được, không tiếc bất cứ giá nào. Mộ Dung Thiên Thu, ta, Mộ Dung Thiên Thu, nhị hoàng tử Tây Võ tôn quý. Bởi vì trời sinh có đôi mắt kỳ dị nên phụ hoàng không thích. Ký ức hồi nhỏ đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ lúc 2 tuổi, mẫu phi thường xuyên ôm ta thở dài, vuốt ve mặt của ta rồi nói. Nếu là con không có đôi mắt thế này thì tốt, ta nghe một nhưng không hiểu nhiều, chỉ cười khanh khách. Lúc 2 tuổi ta chưa từng gặp mặt phụ hoàng, hắn sủng hạnh mẫu phi, không lâu lắm ta liền có thêm đệ đệ, Mộ Dung Thiên Liệt. Phụ hoàng có vẻ rất thích Thiên Liệt, mỗi lẫn tới đều sẽ ôm hắn, nhưng xưa nay lại không ôm ta, mà chỉ nhìn ta một ánh mắt rất quỷ dị. Khi ta 5 tuổi ta hiểu được, ánh mắt như thế, gọi là chán ghét. Ta còn nhớ rõ, có một lần phụ hoàng tám đến, ta và Thiên Liệt vui vẻ đi ra cửa tẩm cung nghênh đón hắn, hắn ôm lấy Liệt lại nói với ta một câu. Cút ra xa một chút, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi. Sau đó, chính là những ánh mắt hoặc cảm thông hoặc giễu cợt của đám thái giám và cung nữ. Câu nói đó, một mực khắc sâu trong lòng ta rất nhiều năm. Nhưng kỳ quái là ta lại không cảm thấy khổ sở tự ti như những đứa trẻ khác muốn lui về sau, hay muốn trốn đi. Mà thay vào đó là tràn ngập sự cừu hận, nhất là trong sự coi thường và trào phúng của những người trong cung ta đã tích lũy cừu hận đến cực hạn. Cũng chính lúc đó ta phát sinh một suy nghĩ gần như là điên cuồng trong lòng, ta muốn giết hắn. Giết người được gọi là phụ thân của ta, nhưng xưa nay không dùng ánh mắt của phụ thân để nhìn ta, chỉ cần mở miệng là toàn những lời coi thường và nhục bốn nhã ta. Ý nghĩ này, khi ta bị hù dọa, nhưng ý nghĩ này lại tươi sáng và kiên định, khiến ta không thể nào coi nhẹ. Sau này, chúng ta có thêm rất nhiều đệ đệ muội muội, Liệt cũng chậm rãi phai nhạt trong đôi mắt của phụ hoàng. Mẫu phi mặc dù là thục phi, nhưng bởi vì nhà ngoại không quyền không thể, nên đã không có ai coi nàng là hoàng phi, ta và Liệt thường xuyên bị bắt nạt, bị đối xử lạnh nhạt. Mỗi lần như thể mẫu phi đều ôm chúng ta mà khóc, nói là nàng vô dụng, nhà ngoại không có quyền thế gì, mới khiến cho chúng ta phải trải qua đoạn thời gian không bằng heo chó này. 5-6 tuổi chúng ta phải đi học ở thư phòng. Trên đường lại gặp Tam hoàng đế và Ngũ hoàng đế. Liệt túm chặt tay áo của ta, rất là lo lắng, bởi vì chúng ta đều biết rõ, gặp phải hai người kia tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên, bọn chúng lại giống như ngày thường, vô cùng phách lối đứng trước mặt chúng ta. Chỉ có điều là lần này, bọn chúng nghĩ ra được biện pháp mới, cùng nhau nhấc chân lên, Tam hoàng đế nói. Mộ Dung Thiên Thu, Mộ Dung Thiên Liệt, hai tên tiểu tạp chủng các ngươi có tư cách gì học cùng một chỗ với chúng ta? Có tư cách gì được làm hoàng tử cao quý như chúng ta? Chỉ bằng địa vị của người mẹ ti tiện các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chẳng qua chỉ là hai tên tạp chủng, phụ hoàng không đồng ý nhận tạp chủng. Chỉ cần các ngươi bỏ qua hàng rồi sủa hai tiếng chó, chúng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi. Hắn nói xong lời này, ta liền hung hăng đấm hắn. Ta đâm đến nỗi máu mũi hắn chảy ra, phụ hoàng sao? Mộ Dung Thiên Thu, ta không có phụ hoàng, ta chỉ biết là cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho đôi mắt nhìn ta đầy khinh thường của người phụ thân kia chứng kiến ta cướp đi hết thảy của hắn, chứng kiến những huynh đệ đã nhiều lần nhục nhã ta chết dưới kiếm của ta. Nhưng, góc truyện audio.com, lực lượng của ta cuối cùng vẫn quá yếu kém, bởi vì đây là hành động xúc động nhất thời, không chỉ ta, Liệt cũng bị đánh một trận bầm dập. Bọn hắn là hoàng tử được sủng ái, tự nhiên có vô số công nhân hỗ trợ. Chúng ta tự nhiên là không địch lại, mà ta, lúc bọn chúng không chú ý, đã nhặt lên một khối đá bén nhọn, giấu trong tay áo chuẩn bị cùng bọn chúng đồng quy vô tận, nhưng ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Dừng tay, tất cả mọi người đều ngừng lại, quỳ rạp xuống đất. Trên mặt tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả hai tên hoàng đệ ngang ngược càn rỡ kia của ta, cũng bị dọa cho đứng nghiêm, không dám động đất, cung kính cúi đầu nói. Thái tử điện hạ, ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lớn hơn ta 3 tuổi, ánh sáng phản chiếu từ trong ánh mắt của hắn, ta thấy được mình. Thấy được biểu lộ bất khuất và hận ý ẩn giấu của mình. Còn hắn, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn nhã của hắn lần lượt nhìn từng người một. Thêm vào đó là một cỗ uy nghiêm độc hữu, cảm giác giống như với phụ hoàng. Hai tay chắp sau lưng, hắn nói với chúng ta, đều là anh em ruột với nhau, sao lại đánh nhau ở đây? Nếu người khác mà trông thấy, còn ra thể thống gì? Tam hoàng đệ và Ngũ hoàng đệ đều chỉ vào người ta và Liệt rồi nói, không phải lỗi của bọn hắn, là do chúng ta gây sự trước. Đại hoàng huynh nhìn ta hỏi, thật sao? Ta chỉ cười lạnh mà nhìn hắn, không nói lời nào. Bởi vì từ trong mắt hắn, ta thấy được sự coi thường, cũng chán ghét đôi mắt màu xanh lục của ta. Nhưng, hắn còn muốn tỏ vẻ ôn nhã, diễn một vai hoàng huynh tốt với chúng ta. nhưng dù sao thì tuổi của Liệt cũng còn quá nhỏ, không hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của hắn, tiến lên một bước tức giận nói hết mọi chuyện của hai người kia với Đại Hoàng Huynh. Đại Hoàng Huynh liếc ta một chút, lại liếc hai người còn đang muốn rảo biện kia một chút rồi nói. Chuyện này bạn cũng không xử lý được, chờ một lát nữa để Phụ Hoàng xử lý đi. Hắn vừa dứt lời, cuối cùng hai người kia cũng sợ. Bọn chúng hoảng sợ cúi đầu xin lỗi chúng ta, còn không cho chúng ta có cơ hội đáp lời, đã chạy đi như một làn khói. Sau đó, bởi vì chuyện này mà Đại Hoàng Huynh được Phụ Hoàng khen ngợi. Nói hắn không hổ là Hoàng Thái Tử Tây Võ, biết quan tâm huynh đệ, giữ gìn quan hệ huynh đệ, có thể xử lý những chuyện liên quan đến quan hệ giữa các huynh đệ rất tốt, tương lai nhất định sẽ là một Hoàng đế tốt. Đến giờ phút này, Đại Hoàng Huynh đối xử với ta và Liệt càng ngày càng quan tâm hơn, có thể nói là đầy đủ quan tâm. Liệt khi còn bé từng được Phụ Hoàng bể trong lòng, tự nhiên là không nhận ra được sự ngoan ngoèo trong lòng Đại Hoàng Huynh. Dần dần, tình huynh đệ giữa Liệt và Đại Hoàng Huynh cũng thật tốt, có thứ gì tốt cũng sẽ đều cho hắn, đối với ta cũng chỉ cười, những nụ cười này không phải thật lòng. Những ngày đó, chúng ta sống cũng không tệ lắm, có Đại Hoàng Huynh hỗ trợ trong Hoàng Cung, không có người nào dám không để chúng ta vào mắt, thậm chí còn rất là cung kính. Có đôi khi ta còn nghĩ, cần gì quan tâm Đại Hoàng Huynh có thật lòng đối đãi với chúng ta hay không, thời gian này, tựa hồ cũng không tệ lắm. Chỉ ít thì nụ cười trên khuôn mặt của Liệt cũng càng ngày càng nhiều, cung nhân cũng có sự tôn trọng cơ bản đối với mẫu phi. Nhưng, năm ta 8 tuổi tất cả mọi chuyện toàn bộ bị lật đổ. Mẫu phi gọi ta vào trong cung của nàng. Ngày đó, nàng ăn mặc rất long trọng, là thục phi trong quốc yến. Góc truyện audio.com, mới ăn mặc đẹp đẽ. Nàng cười với ta, con trai, tới đây. Ta thầm cảm thấy hôm nay nàng có chút không bình thường, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đi tới. Nàng cười hỏi ta, Thiên Thu, con hận Phụ Hoàng sao? Hận, chữ này ta không do dự gì mà phun ra. Đây là hận ý đã đè ép trong ngực ta nhiều năm, ở Hoàng Cung, chỉ cần gặp phải Phụ Hoàng, hắn sẽ không keo kiệt cho ta một biểu lộ chán ghét, khiến ta biết hắn chán ghét ta nên vứt bỏ. Sao ta có thể không hận? Mẫu phi duỗi một ngón tay đặt lên môi của ta rồi nói nhỏ. Xuyệt, nói nhỏ một chút, mẫu phi nói cho con, ta cũng hận hắn. Hận không thể giết hắn. Năm đó ở Giang Nam, là hắn trắng trợn cướp đoạt ta vào cung, khiến cho vô cùng bất đắc dĩ mà hủy hôn sự với Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi tiến cung, hắn hứa hẹn sẽ đối xử với ta tốt cả đời, nhưng sau đó thì sao? Hắn lừa ta, sau khi nói đến đây, mẫu phi biểu lộ ra sự âm tàn. Nàng bỗng nhiên dùng ánh mắt vô cùng cừu hận nhìn ta, cả người giống như bị thứ gì đó kích thích hung hăng nói với ta. Đều là vì ngươi, bởi vì đôi mắt này của ngươi, nếu không phải vì ngươi ta sao lại bị thất sủng, đều là vì ngươi. Ta không dám tin mà nhìn nàng, trong lòng, một tia ôn nhu cuối cùng đã tắt lịm. Hóa ra mẫu phi cũng ghét bỏ ta, nhưng ta có đôi mắt thế này, là lỗi của ta sao? Cuối cùng, nàng bình tĩnh lại, vuốt mặt của ta rồi nói. Thiên Thu, nhưng bất kể thế nào, đây cũng không phải lỗi của con. Con biết không, Đại Hoàng Huynh của các con cũng không phải là thật tâm đối đãi với các con, hắn chỉ muốn mượn tay các con, để nịnh nọt trước mặt Phụ Hoàng mà thôi. Con biết, khi đó ta 18 tuổi, nhưng ta không e dè nói cho mẫu phi biết, ta biết. Nhưng ta vừa mới nói xong, mẫu phi lại không chút do dự tát ta một cái. Một cái tát này, đánh cho mắt ta suýt nữa thì bay ra, lập tức nàng chỉ vào người ta mà mắng. Người biết sao người còn chung đụng một chỗ với hắn. Người biết thì sao ngươi không tìm cách vạch trần khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của hắn. Người biết thì sao ngươi không nghĩ biện pháp để thể vào chỗ đó. Những vấn đề này ép cho tâm trạng người ta vô cùng nặng nề. Giống như là có cái gì đó phun ra từ trong đáy lòng, đó là hận ý ngập trời, là sự khinh bỉ phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn, ngay tại thời khắc này, bị những vấn đề mà mẫu phi hỏi liên tiếp khiến cho bộc phát ra. Ta siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng, đã có quyết tâm muốn ra tay. Lúc này, mẫu phi bỗng nhiên lại cười, chỉ vào chén rượu cách đó không xa rồi nói với ta. Thiên Thu, bưng chén rượu kia lại đây cho ta. Ta chần chờ tiến lên, đưa chén rượu cho nàng, mà cũng ngay lúc đó ta nhìn thấy mối nàng nở nụ cười quỷ dị, đang cảm thấy không bình thường, muốn vươn tay đoạt lại chén rượu thì nàng đã uống chén rượu xuống. Lập tức nàng hò kịch liệt, thân thể không ngừng run rẩy, khóe môi cũng tràn ra máu đỏ, nhỏ xuống vạt áo màu hồng của nàng. Ta giật nảy mình, thật kinh muốn ra ngoài gọi người, nàng lại nắm chặt lấy tay của ta cười vô cùng quỷ quyệt rồi nói. Mộ Dung Thiên Thu, con nghe đây. Rượu này là tự mình con bưng cho ta, là chính con tự tay giết chết mẹ của mình. Ta không có, ta không có, ta cuống quýt lắc đầu, muốn lui về phía sau, nàng lại gắt gao nắm chặt lấy ta, khiến ta không thể động đậy. Nàng nói, Thiên Thu, mẫu phi nói cho con nghe, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đoạt được thứ mình muốn, dù phải nỗ lực nhiều, mất đi nhiều, nhưng cũng không đáng kể. Cái gọi là nhân tính, cái gọi là thân tình. Góc truyện audio.com, trước mặt quyền thể thì chẳng đáng giá một xu. Chỉ cần mẫu phi chết đi, người giả nhân giả nghĩa kia nhất định sẽ nhận các ngươi làm con thừa tự trên danh nghĩa hoàng hậu, từ đấy các ngươi sẽ là con trai trưởng danh chính ngôn thuận. Sau đó, thay mẫu phi và vì chính ngươi, giết hết tất cả những người ngăn cản trước mặt ngươi. Ta cuống quýt muốn dẫy ra khỏi tay nàng, muốn chạy đi, ta thầm cảm thấy mẫu phi điên rồi. Nàng đã không còn là người phụ nữ ôn nhu kia, mà là một người bị cừu hận đè ép đến phát điện như ma quỷ, nhưng nàng túm tay ta quá chặt, ta không dẫy ra được. Mộ Dung Thiên Thu, con của ta, từ hôm nay trở đi con phải học được sự kiên cường, dù là có một ngày con đối mặt với đệ đệ ruột của mình, con cũng không thể nương tay. Con đã giết ngay cả người mẹ ruột của mình. Còn có người nào mà con không xuống tay được nữa? Nàng cười vừa chảy máu từ khóe môi ra ngoài. Ta không dám tin nhìn nàng, cũng không thể bỏ qua cả liệt sao. Nhớ kỹ, rất nhiều thứ con muốn có được thì phải học được không tiếc bất cứ giá nào. Đệ con, lòng quá thiện lương mềm yếu, sớm muộn gì cũng sẽ chết bởi những người ăn không nhả xương trong hoàng cung này. Cho nên, cho dù có là chính nó cản trước mặt con cũng không được mềm lòng. Mộ Dung Thiên Thu, con phải rửa sạch sỉ nhục của mẹ con chúng ta, con phải khiến những kẻ đáng chết kia phải trả giá đắt. Còn ta thì cứ thể ngây ngốc nghe từng câu từng chữ của nàng, đầu óc ta có lẽ đã hoàn toàn trống rỗng. Cả người đều mê man, giống như là rơi vào một giấc mơ thật dài. Cũng đã chậm rãi không thấy rõ được nét mặt của nàng, giống như là ta bị vây trong một cơn ác mộng vậy. Cuối cùng, nàng cưới đối với ta. Mộ Dung Thiên Thu, con là người cuối cùng tiến vào tầm cung của ta, cũng là người tự tay bưng ly rượu độc cho ta. Con đường sau này, đi như thế nào, thì phải xem chính con. Là giá họa cho người khác, sau đó nghe ta, đi giết hết những người cản trước mặt con, hay là gánh vác tội danh giết mẫu thân, bị người phụ hoàng mà chán ghét con giết, chính con tự nghĩ cho kỹ. Nhớ kỹ, là con giết mẹ ruột của con. Cuối cùng, nàng cắn răng nói xong câu nói này thì lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu một mực vang vọng câu nói kia của nàng. Nhớ kỹ, là con giết mẹ ruột của con. Nhớ kỹ, là con giết mẹ ruột của con. Ta ngã ngồi trên mặt đất thật lâu. Mãi cho đến khi ở cửa có tiếng thị vệ tuần tra đi qua, ta mới thật kinh đứng dậy, nhìn thấy cái bình sứ đựng độc dược trên bàn trang điểm của mẫu phi, cầm lấy nó, nhìn mẫu phi một chút, trèo qua cửa sổ ra ngoài. Ta biết, từ đây, Mộ Dung Thiên Thu ta không có lựa chọn. Nhất định phải giết chết tất cả những ai cản đường, nhất định phải vì mẫu phi của mình rửa sạch sỉ nhục. Từ đây, Mộ Dung Thiên Thu không tiếp tục mềm lòng hay nương tay trước quyền lợi. Bởi vì chính mẹ ruột của mình đã chết bởi ly rượu độc kia. Mà đúng dịp có một mỹ nhân không được sủng ai từng đi qua chỗ này, đến buổi đêm ta liền thận trọng ném bình sứ chứa độc dược vào cửa sổ phòng nàng. Hãm hại một mỹ nhân không được sủng ái, tỷ lệ thành công rất cao, sẽ không có ai nguyện ý đi thăm dò ẩn tình trong đó. Nàng là vô tội, nhưng, mẫu phi nói rất đúng, ngay cả mẹ ruột ta còn giết. Người vô tội đáng là gì? Tất cả mọi chuyện tiếp theo, đều đúng như mẫu phi dự đoán. Tên đại hoàng huynh giá nhân giả nghĩa kia quả nhiên đã đau khổ xin. Góc truyện audio.com, sỏ hoàng hậu cũng thành công đạt được danh nghĩa là con thừa tự của hoàng hậu, phụ hoàng lại hết lời ca ngợi đại hoàng huynh chí nhân chí thiện, đúng là quân nhân Tây Võ. Lập tức ta phải luyện võ công. Mặc dù không có thiên phú dị bẩm như Liệt, nhưng ở trong chúng huynh đệ ta đã không có địch thủ. Cho dù là Liệt có thiên phú, cuối cùng cũng không địch lại được ta nhiều hơn hắn 2 năm chuyên cần tập luyện. Năm 11 tuổi cuối cùng ta cũng tự tay giết chết tên đại hoàng huynh giả nhân giả nghĩa kia. Nhưng, ngay khi ta đắc thủ, lại gặp phải Liệt. Dựa vào nét mặt của hắn, ta biết khi hắn ra khỏi căn phòng này, nhất định hắn sẽ tổ giác ta. Trong đầu ta vang lên tiếng mẫu phi, cho dù là đệ đệ ruột ngăn cản trước mặt mình, ta cũng nhất định phải trừ bỏ. Nhưng, dù sao thì Liệt cũng là đệ đệ ruột duy nhất của ta, cho nên ta cố ý ra vẻ muốn giết hắn, ép hắn quay người chạy trốn. Đợi đến khi Ngự Lâm quân đuổi tới, ta mới nói cho bọn hắn, là ta nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy Liệt ra tay. Hôm nay, cậu ta sẽ vào cung. Nếu như vận khí của Liệt tốt thì có thể chạy thoát. Từ nay chạy ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Nếu như hắn bất hạnh không chạy thoát thề thì, cũng chỉ có thể để ta tự tay xử lý hắn. Cuối cùng, Liệt không khiến ta thất vọng, thành công chạy ra ngoài. Gánh trên vai tội danh mưu hại đại hoàng huynh, người đàn bà điên hoàng hậu kia nói Liệt giết con của bà ta, món nợ này cũng muốn cả ta trả. Đương nhiên, giết chết một người đàn bà điên điên khùng khùng, thật sự cũng không tính là gì. Hơn nữa ta còn có thể bố trí hiện trường giả khiến cho bà ta như là quá bị thông vì cái chết của đại hoàng huynh cho nên tự sát. Nhưng chuyện sau đó lại hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ta. Cho dù ta hiện nay là con trai trưởng duy nhất nhưng phụ hoàng không có ý muốn để ta kế vị, bởi vì ta có một đôi mắt xanh lục, đây là một đôi mắt khiến hắn mỗi khi nhớ tới đều sẽ gặp ác mộng. Nhưng mà không liên quan, chỉ cần là ta muốn ta sẽ lấy được. Hoàng vị quyền thế ta muốn ta sẽ tự mình đi lấy, không cần bất cứ kẻ nào cho. Ta mua được người trong cung, thả độc dược mãn tính vào trong thức ăn của hắn, chờ hắn chậm rãi bị độc hành hạ mà chết. Đồng thời ta cũng từng bước khống chế những người ban đầu ủng hộ đại hoàng huynh. Từng chút một khống chế nhược điểm của bọn hắn, sau đó bắt đầu trừ bỏ đối lập. Vượt quá ta dự kiến, Phượng Ước Tuyết vốn là người được chỉ định làm hoàng tử phi của ngũ hoàng đế, lại muốn gả cho ta, gả cho một vị hoàng tử không được sủng ái như ta. Nàng xin được tứ hôn trên đại điện, phụ hoàng ngại thể diện nên đã đáp ứng. Còn ta, là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích cưới Phượng Ước Tuyết liền có thể đạt được danh gia vọng tộc Phương gia ủng hộ. Cớ sao lại không làm, kiếm của ta chưa hề nương tay, mượn hết thảy lực lượng có thể mượn để trừ đi những hoàng huynh hoàng đế kia. Phụ hoàng không thích ta, nhưng nếu con của hắn toàn bộ chết sạch, hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Khi kiếm của ta, giết chết hoàng đệ nhỏ nhất của ta, là một đứa bé vừa ra đời. Ta biết cả cuộc đời này của ta cuối cùng là không thể quay đầu lại được nữa. Một đứa bé, cũng chưa từng buông tha, như thể như là đã đọa lạc địa ngục nhưng vẫn cứ đi xuống đi. Con đường này, rất đen, rất dài. Ta thích màu đen, thích tất cả những gì u ám quỷ quyệt. Cuối cùng, ngay cả nụ cười của Góc Chuyện audio.com, ta cũng biến thành lạnh lùng tàn bạo, nụ cười này, vô số người chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, cũng bao gồm cả vị phụ hoàng kia của ta, chung quy lại là hắn cũng đã nhận ra điều gì đó, muốn đi tìm Liệt. Nhưng, đã đến một bước này, ta há có thể để hắn dễ dàng xoay người. Ta đi trước hắn một bước tìm được cựu cữu, khiến cựu cữu nói cho ta biết tung tích của Liệt thực ra, chẳng qua là diễn một tuồng kịch cho phụ hoàng xem mà thôi. Cho hắn biết là ta cũng đang tìm Liệt, cữu cữu hiểu ta, khi hắn gặp ta, hắn liền hiểu rõ. Hắn nói huynh đệ chúng ta không thể đứng ở vị trí đối lập, hắn cũng không đành lòng nhìn chúng ta giết hại lẫn nhau. Cho nên, hắn sẽ không nói tung tích của Liệt cho phụ hoàng. Một khi phụ hoàng tìm được Liệt về chính là một trận huynh đệ tương tàn. Thế nên, hắn tự sát cắt đứt manh mối cũng dặn dò ra nhận không nói những chuyện ở đây cho Liệt. Đương nhiên, tất cả mọi chuyện ở đây đều đến tai Liệt, hắn liền cho rằng ta tự tay giết cựu cữu. Nhưng ta không giải thích gì, bởi vì cho dù không phải ta tự mình ra tay, nhưng cũng là ta bức tử hắn. Ta tìm được một người có bộ dạng giống với Liệt năm đó, đưa hắn vào tầm cung của phụ hoàng, đồng thời ở ngay trước mặt hắn từng đạo từng đao giết chết người kia, nói cho hắn biết đây là đứa con trai Mộ Dung Thiên Liệt mà hắn luôn nhớ nhung. Cuối cùng, hắn chỉ vào người của ta mang tô xúc sinh, nghiệt tử, nói lúc trước không nên để ta lại. Ta cũng chỉ nhìn hắn cười lạnh, nếu ngươi để ta lại, để tạo điều kiện cho những đứa con trai được người âu yếm kia nhục nhã ta đủ kiểu, để chính người chán ghét ta muôn vàn rồi vứt bỏ ta còn thực sự hy vọng ngươi không để ta lại. Cuối cùng, hắn bị ta khiến cho tức chết, bởi vì ta ở ngay trước mặt hắn, giao những phi tần xinh đẹp như hoa kia của hắn cho bọn thị vệ đùa bỡn, cũng muốn hắn trải nghiệm một chút cảm giác khổ sở khi bị nhục nhã. Nhiều năm như thế, những gì ta phải thừa nhận hơn xa xa so với hắn gấp trăm nghìn lần. Khi nhìn hắn tắt thở ta cảm thấy vô cùng hả giận, như là tất cả oán hận đều tan đi, bay theo làn gió. Nhưng hôm nay ta cũng khóc, cả cuộc đời này của ta chỉ có duy nhất một lần đó. Mộ Dung Thiên Thu, vĩnh viễn, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Giết chết cha mẹ mình, giết chết huynh đệ mình, giết chết cậu mình, cũng giết chết vô số người đối địch với mình. Cuối cùng cũng trèo lên được tới đỉnh của Tây Võ, trở thành người được vạn người cùng bái, vương. Tất cả mọi người chỉ thấy ta đạt được cái gì, nhưng không có ai biết ta đã mất đi cái gì. Không còn linh hồn, không còn từ bi, không còn sự thú vị, thậm chí là không còn tâm, ngồi lên hoàng vị, tất cả mọi người nhất định phải nhìn sắc mặt ta mà làm việc. Điều ta thường thức nhất chính là biểu lộ sợ hãi của bọn họ, khiến ta cảm thấy mình là thợ săn, mà bọn hắn chính là con mồi dễ dụa trong lưới của ta. Cảm giác sợ hãi tử vong, cảm giác khao khát đối với vinh hoa phú quý khiến ta cảm thấy hết sức thú vị. Còn cả những biểu lộ ghê tởm, trêu đùa, vô cùng thú vị. Nhưng dần dần, sau khi nhìn lâu ta cũng chán ghét. Ta quen diệt trừ tất cả những người đối địch với ta, cũng quen bẻ gãy sự ngông nghênh của những người cao ngạo, khiến bọn họ thần phục trước mặt ta, khi đó ta còn có cảm giác hưởng thụ một chút niềm vui thú. Nhưng, cho tới bây giờ, mọi việc đều thuận lợi, khiến cho cuộc sống gocchuyenaudio.com của ta càng lúc càng không thú vị, không ngừng có mỹ nhân tiến cung, dịu dàng hiểu ý, nhìn mãi cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, mỗi lần tuyển phi yến, những cô gái kia đều sẽ được tập trung tại cung chữ tú, ta thường xuyên cải trang cách ăn mặc đi tới đó, mỗi lần trông thấy ai xinh đẹp, thậm chí là làm ngay tại chỗ, nhìn những cô gái kia giãy giụa dưới thân ta, rồi cuối cùng lại nghênh hợp rồi sợ hãi khi biết thân phận thật của ta. Chơi vui, nhưng, dù có vui đến đâu, cũng sẽ có ngày chán ghét. Ta bắt đầu cảm thấy cô độc, một cảm giác cô độc khiến người rét lạnh khi ở địa vị cao. Phái người đi tìm liệt nhưng không tìm được. Lúc này ta lại nhận được tin tức nói quân Lâm Uyên đi Đông Lăng, nói không chừng là có ý để liên hợp với Đông Lăng để phát động chiến tranh. Chuyện này không thể nghi ngờ gì đã khơi lên tính khát máu trong lòng ta, nếu như bốn nước đại chiến, ta có thể tìm được một chút cảm giác mới mẻ và thú vị không? Ý nghĩ như thế, khiến cho ta quyết định đi đến Đông Lăng, đi tìm Hoàng Phủ Hoài Hàn nói chuyện. Trên đường đi ta nghe được không ít chuyện liên quan đến Đông Lăng. Để cho ta có chút ấn tượng chính là người quét dọn ngự tiền của Đông Lăng, một cung nữ nho nhỏ lại có thể khiến quân Lâm Uyên có hứng thú sao? Có chút thú vị, nhưng đáng tiếc là khi ở trong ngự thư phòng của Hoàng Phủ Hoài Hàn ta lại không gặp được nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thẳng thắn, nói cho ta biết là chưa trừ được những ưu phiền trong nước nên chưa có ý muốn tranh đoạt thiên hạ, mà lý do mấy ngày trước quân Lâm Uyên tới cũng chẳng qua là vì hai nước có lưu dân. Như thế cũng không thể đánh nhau được, không thể nghi ngờ gì là ta có chút mất hứng. Đến buổi đêm ta đứng ở cửa sổ nhìn bầu trời một lúc xem mặt trăng ở Đông Lăng có khác gì mặt trăng ở Tây Võ, sau một lúc bỗng nhiên ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Cười tự giễu một tiếng, lại nghe được một loạt tiếng động, chỉ chốc lát sau, một người áo trắng nhảy vào từ cửa sổ, không cần suy nghĩ nhiều ta liền vươn tay kẹp cổ của hắn. Tập trung nhìn lại, là một người đàn ông. Dáng dấp còn mềm mại đáng yêu hơn so với dạ vương của Đông Lăng ba phần, khó hiểu nhất là giờ đã nửa đêm mà hắn còn chạy vào phòng của ta, đây không phải là ông trời thấy ta nhàm chán nên về việc cho ta làm chứ. Hoàng Phủ Hoài Hàn đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai tới gần nơi này, hắn lại còn dám tới. Chẳng lẽ là lễ vật Hoàng Phủ Hoài Hàn tặng, nghĩ như thế ta đã hỏi, đây là lễ vật Đông Lăng Hoàng đưa tới cho trẫm sao? Hỏi xong, nhìn kỹ vào trong mắt hắn ta đã biết là mình đoán sai. Lập tức một loạt tiếng bước chân truyền đến, xem ra là có người tới điều tra, ta nói với hắn. Bé con, là đến bắt ngươi sao? Ngược lại, hắn vô cùng chấn định, 10 phần tỉnh táo nói với ta là không phải. Chỉ là phải hay không, Mộ Dung Thiên Thu ta lại có thể không nhận biết được sao? Ta vươn tay nâng lên khuôn mặt không rõ nam hay nữ của hắn, tinh tế xem xét một chút, hắn muốn phản kháng, ta lại cảnh cáo. Tốt nhất là đừng có nhúc nhích, nếu không ta mà nhịn không được rồi lên tiếng, cái cổ mảnh khảnh này của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ. Sự uy hiếp này rất hiệu quả, quả nhiên là hắn không tiếp tục phản kháng. Nhưng một người đàn ông với khuôn mặt như thế, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy có chút đông tâm. Nhất là đôi môi đỏ của hắn đang bĩu ra, dưới sự chiếu sáng của ánh nến lập lòe, nhìn vô cùng mê người tựa hồ như. gocchuyenaudio.com, là cấu dẫn người ta nhào tới cắn một cái. Thế là ta cũng thật sự hôn vào đó, cảm giác không khác biệt gì so với đàn bà. Ngay lúc này, những tên hộ vệ không biết sống chết của Đông Lăng kia vậy mà phá cửa xông vào. Mà bé con này cũng thông minh, vậy mà lại giật áo ngoài của mình ra, nhét trang phục đàn ông vào trong người ta. Lần này, sự hứng thú trong lòng ta tăng đậm, co được giãn được còn biết lợi dụng ta để thoát hiểm, nhìn cũng thật là thú vị. Quát lại thị vệ Đồng Lăng, cũng sai Lục Nhị đi bẩm báo với Hoàng Phủ Hoài Hàn, đắc tội người như Mộ Dung Thiên Thu ta tự nhiên là không có kết quả tốt, không dạy cho đám thị vệ kia một bài học thì lòng ta không vui. Sau khi bọn hắn ra ngoài, bé con này liền thay đổi thái độ, chỉnh lại vạt áo của mình, rồi chuẩn bị ra ngoài. Ta nhìn người đó đầy trêu tức, thế nào, bé con, một tiếng tạ ơn cũng không nói mà đã muốn đi rồi sao? Người chưa được tiểu gia ta cho phép đã hôn ta một cái, rồi giúp ta một lần, hòa nhau. Người đó nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, rồi nhìn ta vô cùng lạnh nhạt. Ta nhịn cười không được, hòa nhau. Chưa cho phép, Mộ Dung Thiên Thu ta làm gì còn cần người khác cho phép hay sao? Lại còn cái gì mà tiểu gia? Từ sau khi leo lên đề vị, đúng là không ai dám tự xưng ta trước mặt ta, lá gan bé con này cũng khá lớn. Ta không nói gì, chỉ cười, trong mắt người bình thường, ta mà cười trong giây phút này, tuyệt đối khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng người đó lại không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn còn muốn đi, ta đưa tay ôm eo người đó, rất nhỏ, cảm giác không tệ. Ta cười, ta hỏi người đó, bé con, bản công tử có hứng thú với người thì phải làm sao bây giờ? N, người đó sẽ trả lời thế nào chứ? Ta mong đợi nhìn hắn, ta luôn cảm thấy đáp án của hắn sẽ không khiến ta thất vọng. Quả nhiên, khóe môi hắn cứng ngắc lại một chút rồi hét to với ta. Cút ngay cho ta, trợn mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ ràng, không nhìn thấy ông đây là đàn ông sao? Ngươi là đồng tính ông đây thì không phải thế. Một tiếng giống này thật sự sống cho ta choáng váng. Chỉ sợ choáng váng mất nửa khắc nhưng lại không biết vì sao mà đặc biệt muốn cười. Cuối cùng, dưới ánh mắt căm ghét của hắn, ta cười nói. Bản công tử không phải đồng tính, nhưng mà hôm nay thật đúng là muốn thử mùi vị đàn ông. Lời này, ngược lại là thật tâm. Bé con này, quả thật khiến cho ta có không ít dục vọng chinh phục. Nói xong, nhìn tới đôi môi của hắn ta lại muốn hôn, hắn không chút lưu tình đập một quyền làm mũi ta trọng thương, sau đó nhanh chóng tránh khỏi ta, lắc mình nhảy ra khỏi cửa sổ, dáng người mạnh mẽ, không tới một lát, đã biến mất trong bóng đêm. Sau khi ta lấy lại tinh thần thần, vươn tay lau cái mũi mình một chút, rơi vào trong mắt là một màu đỏ tươi, chiếc nhẫn bảo thạch trên ngón vô danh giờ phút này cũng lóe lên từng trận u quang. Ta cười lạnh một tiếng, nhìn theo phương hướng hắn rời đi thật lâu, không nhịn được mà sờ lên bờ môi của mình, giống như còn có cảm xúc mềm mại đọng lại. Nghiền ngẫm một chút, bé con, sẽ còn gặp lại. Bởi vì muốn gặp lại hắn, mà chuyện mà chỉ cần Mộ Dung Thiên Thu ta muốn làm, cho tới bây giờ chưa bao giờ không thành công. Lập tức ta phái vô số người đi tìm hắn. Bởi vì ta có cảm giác rất sâu rằng, bé con này chơi rất vui, chơi rất tốt, nếu có thể bắt được hắn tới trước mặt ta, có lẽ chơi còn tốt hơn là liên hợp với Đông Lăng đi đánh trận, cuộc sống không thú vị này, cũng cần có vài thứ để điều hòa đúng. Góc truyện audio.com, không, nhưng, dù đã tìm thật lâu, cũng không có chút tin tức nào. Kỳ quái là khi ta rời khỏi Đông Lăng về Tây Võ, không hiểu sao còn bị chặn giết. Sau khi về nước, hạ nhân vẫn tìm kiếm, nhưng bé con kia xuất hiện một cách bất chợt thì giờ lại như tiêu thất vào hư không, không tìm được cả cái bóng. Có đôi khi ta cũng hoài nghi có phải ngày đó ta thật sự đã gặp hắn không? Sau khi Thiệt trở về, bèn nhờ ta tìm người giúp. Ta đồng ý, sau đó trực tiếp giao cho hạ nhân đi tìm. Để ấy không chịu tha thứ cho ta, ta cũng không muốn giải thích. Có rất nhiều chuyện, giải thích rồi nó cũng vẫn sẽ không hiểu. Nó là đứa quá trọng tình nghĩa, vĩnh viễn không quên được ân tình năm xưa Đại Hoàng Huynh đã giúp họ như thế nào. Dù rằng nó có thể nhìn ra được chẳng qua là Đại Hoàng Huynh muốn bọn họ sẽ nhớ kỹ ân đức của Đại Hoàng Huynh nên mới giúp bọn họ thôi. Nếu đã như vậy ta có giải thích thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng, liệt lại đi. Trong lòng ta không có cảm giác tiếc nuối gì đặc biệt. Chỉ cần nó vẫn còn sống, là đủ lắm rồi. Không bị nơi dơ bẩn như Hoàng Cung này thay đổi bản tính, như vậy là tốt rồi. Ta nghĩ, không giải thích không biện hộ vì mình cứ để mặc cho nó hận ta như vậy đi có lẽ cũng là sự bảo vệ tốt nhất đối với nó. Vì thế ta không giữ nó lại dù trong lòng có chút không nỡ buông tay. Suốt mấy tháng trời ta vẫn luôn tìm bé con kia. Khi ta sắp buông tay không tìm y nữa thì trong triều lại bùng ra một vụ án gian lận thi cử. Ta hạ lệnh tổ chức khoa cử lại một lần nữa. Trong vòng một năm, khi ta vô vị đến xem thi đình lần thứ hai, thì bé con kia lại chợt huênh hoang tự cao tự đại xuất hiện trước mặt ta. Ánh mắt ta sáng lên, nhìn y đầy hứng thú. Trong chớp mắt đó, ta chợt cảm thấy ông trời đối xử với ta không tệ chút nào, lại đưa bé con thú vị này đến trước mặt ta. Thế nên, chờ cho y nói xong, ta vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp hồi thần lại. Y cũng lặng lẽ ngẩng đầu lén nhìn ta một cái. Khoảnh khắc y nhìn thấy ta, vẻ mặt vô cùng vi diệu, hiển nhiên y cũng vẫn nhớ ta. Điều này khiến ta hơi vui vẻ. Sau đó, thấy y ra vẻ bình tĩnh sờ bộ râu không tồn tại của mình đi ra ngoài, còn giả ngu nói. Ồ, hôm nay trời đẹp quá, có phải ta đi nhầm chỗ không nhỉ? Đã tới trước mặt ta rồi, sao có thể để y đi dễ dàng như thế? Ta mỉm cười, lại làm ra vẻ phẫn nộ, lạnh giọng quát. Đứng lại, ta hài lòng nhìn thấy chân y mềm nhũn vì sợ khi nghe ta thốt ra lời này. Y quay đầu lập tức quỳ xuống trước mặt ta, bắt đầu khua môi múa mép nói đủ thứ lời nịnh nọt. Nếu chỉ là nịnh nọt thì ta cũng sẽ mất đi hứng thú. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác dưới sự nịnh nọt kia bé con đáng yêu này còn lộ ra vẻ sao mà ta xui thể không biết. Kiểu người thú vị kỳ quặc thế này, quả thật trước giờ ta chưa từng gặp. Vì thế ta bèn giữ y ở bên mình, chọn y làm trạng nguyên, bất luận y muốn gì ta đều cho y. Thỉnh thoảng ta lại thích trêu chọc y, ta thích nhìn thấy y nhảy dựng lên đối đầu với ta, giống như một chú mèo con nổi giận vậy, cực kỳ thú vị. Thậm chí y còn đặt biệt danh cho ta, Mộ Dung Đoạn Tụ à. Hừm, thật ra y cũng có chút bản lĩnh, nhiều lần lập công lớn, cũng rất xứng với danh thừa tướng. Trong một năm này, ta cũng phát hiện ra rằng, trêu chọc y là một chuyện rất thú vị. Đương nhiên, suy nghĩ muốn cho y chiều lòng ta ấy, ta cũng chưa từng thay đổi hay che giấu bao giờ. nhưng cũng không biết vì sao, đối với những người khác ta luôn có thể dùng sức mạnh, dùng thủ đoạn bàn tay thép. Gocchuyenaudio.com, để bắt đối phương thuần phục, vậy mà chỉ riêng với y ta lại không thể ra tay. Cho đến tận ngày đó, ngày mà người đàn ông tên Mộ Cẩn Thận kia đến. Hắn khiến ta có cảm giác vô cùng uy hiếp, thậm chí còn khiến ta có cảm giác uy hiếp mãnh liệt hơn cả thế thiếp danh chính ngôn thuận của y, và cả đứa con trai mà y tuyên bố sẽ dùng mạng để bảo vệ kia. Điều khiến ta cảm thấy bực bội nhất là, bé con này lại ra mặt bao che cho hắn không chút e dè, nhiều khi lập trường bảo vệ còn rõ ràng đến mức khiến ta muốn bóp chết y cho xong. Sau khi Mộ Cẩn Thận đến, vài ngày y không vào triều. Tuy nói rằng nuôi một tên nam sủng cũng chẳng coi là việc gì to tát, nhưng y làm thế này cũng quá khoa trương càn quấy. Mà cảm giác áp bức Mộ Cẩn Thận cho ta cũng quá mạnh mẽ. Vì thế ta hạ lệnh lôi y vào triều. Nhìn y lại một lần nữa nhảy nhót trước mặt ta, đầu đá với triều thần trong triều, dùng thủ đoạn diệt trừ phe đối lập, ta cũng dần dần nguôi giận. Thế nhưng, lòng ta cũng càng ngày càng nóng nảy, càng muốn giành được bé con này. Ta luôn cảm thấy, nếu ta mà chậm chân, thì Mộ Cẩn Thận sẽ nhanh chân đến trước mắt. Điều làm cho ta càng lo sợ bất an chính là, sau khi bé con này đến, Liệt cũng quay về. Mà không ngờ đệ đệ bảo bối đó của ta cũng thích ý. Bất luận là Mộ Cẩn Thận hay là Mộ Dung Thiên Liệt là tình địch thì đều là nhân vật khó đối phó. Đương nhiên ta càng phải tăng tốc hơn. Thế nhưng, điều khiến ta cảm thấy thất bại là, dường như dù cho ta làm gì, bé con này cũng đều không có ý muốn ở bên ta. Dù cho ta bằng lòng, nằm dưới y cũng không đồng ý. Nhưng sau đó, thủ hạ giao bức tranh chân dung Tổ Cẩm Bình cho ta, bức tranh này khiến cho ta sinh lòng hoài nghi với y, mới quyết định thử y một chút. Bữa tiệc ngắm hoa ta tứ hôn cho y và mặc họa, biểu hiện của y cũng rất hợp với y của hắn. Nhưng, dần dần, trên người y cũng bắt đầu lộ ra manh mối. Điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều. Hôm đó ta dồn y vào chân tường. Ta ép hỏi y, y gần như thừa nhận ta vốn nên giết y, nhưng lại nói với y những lời như thế. Yến Khanh, trẫm chỉ muốn người biết rằng, dù cho ngươi làm sai điều gì, trẫm cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Chỉ có điều trẫm vẫn hy vọng rằng người sẽ không làm trẫm thất vọng. Nói xong, ta lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, ta tự cho rằng mình có năng lực và bản lĩnh để tha thứ cho y, bất luận y có làm sai điều gì. Sau đó nữa, lại xảy ra một chút chuyện thú vị. Cũng xảy ra chuyện mà ta mất thể diện nhất cuộc đời này. Bé con này, lại dám giả vờ muốn hợp hoan với ta. Sau đó dùng chuối tiêu. Làm sao y dám, lúc ấy ta thực sự muốn giết y. Y lại cười tâu toét nói đây đều là do ta chiều hư y. Đúng thế, chính là do ta chiều. Câu nói này khiến lòng ta ngọt lịm, là ta chiều chuộng y. Chính là ta nói bất luận y làm sai điều gì cũng sẽ tha thứ cho y, cho nên y mới to gan như vậy. Cuối cùng ta cũng tha thứ cho y thật, còn nghiêm mặt cảnh cáo y một phen. Lần này coi như y cũng cung kính, không còn không biết sống chết như vậy nữa. Sau nữa, đại chiến bắt đầu. Người nên mưu phản cuối cùng vẫn mưu phản. Ta đứng một bên, nhìn y chọc đạm Đài Minh Nguyệt tức giận đến giơ chân trên chiến trường, cảm giác vô cùng thú vị. Đương nhiên, ta cũng bị gã đàn ông hèn hạ Mộ Cẩn Thận kia gài bẫy một khen, mà bé con kia vì muốn chút giận cho gã đàn ông kia còn to gan lừa ta lên giường của Vương Tử Dịch. Điều làm ta không dễ dàng tha thứ nhất là thế mà ta lại tha thứ cho y. Trên đường quay về kinh thành y lặng lẽ chạy. Gocchuyenaudio.com, trốn cùng Mộ Cẩn Thận đi Dương Châu. Ta cũng vội vàng đi theo, muốn biết rốt cuộc y muốn giở trò quỷ gì, lại không tìm được manh mối của y. Nội thị dám nói với ta, giải thi đấu hoa khôi Dương Châu đang tổ chức, nếu đã đến đây rồi, không ngại đi xem một chút. Ta không gặp được Yến Kinh Hồng, trong lòng rất phiền muộn, liền đồng ý. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo lại khiến ta kinh ngạc. Y khiêu vũ trên vũ đài. Rõ ràng là con gái, nhưng cuối cùng ta lại một lần nữa bị y dùng hai quả táo và một quả chuối tiêu lừa gạt, còn trợ giúp y giải vây. Cho đến tận khi binh bố đồ bị mất trộm, mặc dù ta hạ lệnh cho người ta đuổi theo giết Liệt, nhưng người ta thực sự hoài nghi lại là y. Thậm chí sau này nữa ta dùng càng nhiều sự sủng ái hơn đẩy y lên vị trí mục tiêu công kích, hy vọng tại thời điểm Tư Cố Vô Thân y sẽ dựa vào ta. Nhưng cuối cùng, điều ta đợi được lại là tin y muốn mưu phản. Ta bắt y, trong ngự thư phòng, y đứng trước mặt ta. Ta muốn xử lý y, trong đầu rất loạn, cảm thấy mình thật sự bị y bội bạc. Ta luôn cho rằng, ta đối xử với y tốt như vậy, dù sao y cũng nên niệm một chút tình cảm đó. Nhưng không ngờ, điều y báo đáp ta, lại là sự phản bội. Điều này khiến ta chợt nhớ tới lời Vũ Tàn từng hỏi ta, ta có thật lòng với Yến Kinh Hồng không, còn bị y nghe được. Khi ấy, ta nói. Không phải, đến bây giờ ta không khỏi cảm thấy may mắn. May mà ta không hề thật lòng, nếu không, đến thời khắc này, ta sẽ thất vọng đến thế nào? Nhưng, vì sao đã không thật lòng, mà ta vẫn thất vọng đến thế? Trong đầu ta hiện lên hàng ngàn vạn biện pháp tra tấn y, còn có những hình cụ mà ta chế tạo để tiêu diệt phe đối lập kia. Nhưng đến cuối cùng ta lại đi tới trước mặt y, khoác cho y tấm áo choàng, cho y trở về, còn dặn dò y cẩn thận bị nhiễm lạnh. Khi đó ta nhìn thấy được cảm xúc chấn kinh, cảm động trên mặt y. Ta nghĩ y đã phạm sai lầm lớn thế này mà ta còn tha thứ cho y, chắc hẳn y sẽ không rời khỏi ta đâu nhỉ. Mà đến tận lúc đó ta cũng vẫn không nghĩ thông suốt được vì sao ta lại không nỡ để y rời đi như thế. Thế nhưng cuối cùng y vẫn khiến ta phải thất vọng. Y đi, đi cùng mộ cẩn thận. Cùng lúc đó, ở nơi Phượng Ước Tuyết ta biết được y chính là nàng. Đồng thời ta cũng biết Phượng Ước Tuyết có con của ta. Vì thế ta quyết định nương tay với Phượng Ước Tuyết. Ta không giết nàng, chỉ đày nàng vào lãnh cung. Thật ra ta không giết nàng, không chỉ bởi vì đứa con có cũng được mà không có cũng chẳng sao kia. Mà còn bởi vì trong lòng ta có cảm giác có lỗi với người con gái một lòng một dạ yêu ta này. Cả hai lý do cộng lại cuối cùng ta vẫn giữ lại mạng sống của nàng. Đêm đó ta mang mấy vạn binh mã, lao vun vút trong đêm đuổi theo bé con kia. Trong lòng ta ngập tràn sự phẫn nộ, có sự phẫn nộ vì bị lừa gạt nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tuyệt vọng. Ta không hiểu nổi ta đối xử với y tốt như vậy, cả đời này của ta thậm chí cho đến bây giờ cũng chưa từng đối xử tốt với ai như thế. Ta cho y tất cả sự vị tha của ta, nhưng vì sao y vẫn phải rời xa ta? Chỉ cần nghĩ đến chuyện y bỏ đi, cuộc sống của ta lại trở lại trạng thái vô vị trước đây, ta liền cảm thấy trong lòng trống rỗng. Trống rỗng đến mức, muốn trào nước mắt, cuối cùng ta cũng đuổi kịp nàng. Từ xa ta nhìn thấy nàng kéo tay mộ cẩn thận. Không, hẳn là Bách Lý Kinh Hồng, muốn nhảy xuống vực. Khi đó, chỉ đứng nhìn từ xa thôi, một cảm giác khủng hoảng đã tràn ngập toàn thân ta. Dù trong lòng ta, góc chuyện audio.com, không hề nguyện ý ta vẫn lớn tiếng gào lên. Ta thả năng đi, câu nói đó ta không biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể hét ra được. Ta thậm chí không dám tưởng tượng lúc ấy biểu cảm của ta như thế nào. Thế nhưng, nàng lại không muốn nhận ân tình của ta, quyết đoán, tuyệt tình, lựa chọn nhảy xuống vực. Nàng còn quay đầu lại nói với ta rằng, cảm ơn ta đã một lần nữa tha thứ cho nàng, nhưng ân tình này, nàng đã không thể nợ ta nữa. Chỉ hy vọng khi gặp lại nhau trên chiến trường, ta và nàng đều đừng nương tay với nhau nữa. Đừng nương tay với nhau. Ngày đó ta lẳng lặng đứng trên vách đá rất lâu. Ta nghĩ có lẽ nàng chết rồi. Như vậy Bách Lý Kinh Hồng cũng đã chết. Sau đó trong lòng ta rất trống rỗng. Ta nghĩ rằng tình cảm của ta dành cho nàng chẳng phải thứ gì thật tâm thật lòng. Nhưng vì sao hốc mắt càng ngày càng cay chứ? Cuối cùng ta đã nghĩ được rõ ràng nguyên nhân rồi. Có lẽ giống như đứa trẻ vậy, khó khăn lắm mới có món đồ chơi ưa thích cho nên không muốn buông tay. Bị hủy hoại như vậy, đáng tiếc biết bao mà, dường như ta cũng hiểu rõ nguyên nhân nàng muốn rời đi. Là bởi vì chân tình sao? Bởi vì ta đối xử quá tốt với nàng, nhưng từ đầu tới cuối lại nói mình không có chân tình. Ta muốn giữ nàng lại, nếu như cái giá phải trả là phải dùng chân tình đổi lấy thì ta lại bất lực. Bởi vì ta cho rằng chân tình của ta đã sớm biến mất rồi, từ khoảnh khắc mẫu phi qua đời ta đã nên không có trái tim nữa rồi. Về sau ta cũng không cho người đi tìm nữa. Nhưng ta lại sai người đi tìm Mộ Thiên Thiên và Yến Kinh Lan. Bởi vì ta biết nàng quan tâm đến họ, nếu nàng còn sống, chắc chắn sẽ quay về cứu họ. Thế nhưng cuối cùng ta vẫn không tìm được. Hôm đó ta ngơ ngơ ngắc ngắc mang người về, lại bắt đầu lặp lại sinh hoạt như trước kia. Vào chiều, hạ chiều, nhìn những gương mặt cung kinh của đám người trên triều ta càng cảm thấy vô vị tẻ nhạt. Sau này, ta nhận được tin tức Bách Lý Kinh Hồng về triều còn sắp kết hôn, đối tượng chính là nàng. Khoảnh khắc biết nàng còn sống, tim ta như sống lại. Ta nghĩ, lần này ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải cướp nàng về bên ta. Một món đồ chơi ta chơi chưa chán, sao có thể vứt bỏ được chứ? Ngay lập tức ta ký kết hiệp nghị với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Đạm Đài Minh Nguyệt. Hai người bọn họ, một người muốn có lãnh thổ, một người muốn có nguồn nước. Còn ta chỉ muốn bé con kia thôi. Ta muốn nhìn thấy nàng tiếp tục nhảy nhót trước mặt ta, nhìn thấy nàng dương nanh múa vuốt khéo ăn khéo nói, nhìn thấy khuôn mặt tràn trề sức sống như ngập tràn ánh nắng của nàng là ta có thể cảm thấy mình vẫn còn được sống dưới ánh mặt trời, ta có thể cảm nhận được mình vẫn còn là một người sống. Hôn lễ của nàng ta có đến dự, rất đẹp, chỉ có điều cái đẹp đó chẳng thuộc về ta. Nhưng không sao cả, ta sẽ có được nàng. Sau đó, đại chiến xảy ra ta cũng thực sự nhận thức được thực lực của nàng. từ những trang bị kỳ quái lạ lẫm kia đến đầu pháp cũng kỳ lạ, khiến cho ta càng tò mò, rốt cuộc trong đầu nàng chứa những thứ gì, được tạo nên từ thứ gì mà lại phức tạp khó hiểu như vậy. Điều khiển ta thấy kỳ quái nhất là ta lại không hận nàng. Thậm chí ta còn học theo phương pháp xử phạt người khác của nàng để đi trừng phạt thủ hạ. Sau đó nữa ta thiết lập một ván cờ, vốn muốn bắt nàng, lại khiến cho thượng quan Cẩn Duệ rơi xuống vách núi. Lúc ấy, ánh mắt của nàng nhìn ta tràn ngập sự oán hận. Ta, gocchuyenaudio.com, lại cảm thấy có chút hả hê, có lẽ trong lòng ta vẫn còn có chút trách móc nàng rời khỏi Tây Võ không chút lưu luyến như thế. Không địch được lại bọn họ, cuối cùng ta vẫn rút lui, bỏ lỡ mất cơ hội này. Sau khi trở về ta nghe nói Liệt đi Bắc Minh, ta cũng rất yên tâm. Tiểu tử thối đó, bất luận, đâu cũng đều có thể sống rất tốt, không cần ta bận tâm về nó. Chỉ có điều ta không hiểu nổi, rõ ràng nó cũng yêu bé con kia tha thiết, vì sao không giành lấy chứ? Nó còn luôn hỗ trợ Bách Lý Kinh Hồng, thậm chí còn thủ thành giúp hắn, thật không thể tưởng tượng được. Về sau, chờ ta hiểu được thật ra có một thứ tình yêu gọi là bảo vệ, thì đã muộn rồi. Nghe người ta nói phát hiện Bạch Hồ, trong đầu ta liền nhớ tới nàng đã từng nói, mình thích nhất là Bạch Hồ. Đến lúc đó ta mới giật mình nhận ra, mỗi câu mỗi chữ nàng nói, không ngờ ta đều nhớ kỹ cả. Ta vứt bỏ cuộc chiến, mang người đi bắt, con hồ ly này cũng rất giảo hoạt y như bé con kia vậy. Vì không muốn thương tổn đến nó ta phải bỏ ra rất nhiều công sức, còn bị tiểu hồ ly nó cào bị thương tay. Có điều ta nghĩ, nếu bé con kia nhìn thấy con Bạch Hồ này, hẳn sẽ vui lắm đúng không? Dù rằng vì sự gia nhập của ta khiến chiến cuộc nam nhạc càng trở nên cam go, dường như nàng càng ngày càng ghét ta, nhưng ta cũng không muốn thu tay lại. Chỉ cần là thứ ta muốn thì nên giành về chứ, đúng không? Không bao lâu sau ta nghe nói nàng bị Hoàng Phủ Hoài Hàn bắt. Ta liền biết cơ hội của mình đã tới. Ta phải đại quân vây khốn Bách Lý Kinh Hồng, giúp sức cho Đông Lăng. Bởi vì ta biết sau khi Đông Lăng lấy được nam nhạc nàng sẽ là của ta. Nhưng lần này ta đã đoán sai. Mục tiêu của Hoàng Phủ Hoài Hàn không phải là nam nhạc mà là thượng quan Cẩn Duệ. Nghe nói nàng không chịu ăn cơm ta hơi sốt ruột. Nếu bé con này chết đói thì chẳng phải ta mất đồ chơi sao? Nhất là hiện giờ nàng còn đang có em bé nữa. Nói thật ta thực sự không quá thích thú đứa bé trong bụng nàng. Đến Đông Lăng quả nhiên ta vừa dọa nàng liền chịu ăn cơm. Lúc ấy trong lòng ta rất kiêu ngạo, ta hiểu bé con này rất rõ cho nên ta biết nàng sợ cái gì. Hoàng Phủ Hoài Hàn không biết nên hắn mới vô dụng bất lực như thế, chỉ biết đứng ngẩn người mà nhìn. Biết được kế hoạch của Hoàng Phủ Hoài Hàn, trong lòng ta có chút bất mãn. Nếu thượng quan Cẩn Duệ không đến, chẳng phải tất cả những tính toán của ta đều uổng phí hay sao? Thế nhưng, dưới sự chèn ép từng bước của Hoàng Phủ Hoài Hàn, ép hỏi ta chân tình. Hắn ép quá gay gắt, ta không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn nói ra kết luận mà ta vẫn luôn kiên trì đó. Không phải thật lòng, không phải thật lòng, cho nên ta đồng ý với Hoàng Phủ Hoài Hàn. Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hài lòng bước đi, đột nhiên ta cảm thấy hơi bực bội, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Đêm hôm đó, ta sai người đưa nàng đi tắm rửa sạch sẽ, lại bị hạ nhân hiểu nhầm ý. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, lúc đó ta thực sự muốn nàng, nhưng cuối cùng ta vẫn nhịn được. Ta luôn không dùng sức mạnh với nàng, sao có thể thất bại trong gang tấc được. Có điều trêu chọc nàng thực sự rất thú vị. Ta nói cho nàng, ta bắt được Bạch Hồ. Lúc ấy, nàng trầm mặc chẳng nói câu gì. Ta cảm thấy, nàng cũng hơi cảm động một chút. Vì thế ta cũng cảm thấy, mình bị thương nhẹ vì chuyện đó, cũng đáng giá. Nhưng ta chưa hề truy đến cùng, vì sao lúc đó ta lại cảm thấy đáng giá. Mấy ngày đó, ta vẫn luôn ở bên nàng. Nàng không có sức lực, không thể dương nanh múa vuốt không. gocchuyenaudio.com, thể đối nghịch với ta, lại cứ phải chịu đựng sự trêu chọc và bắt nạt của ta thực sự rất vui. Lúc ấy thậm chí ta còn nghĩ rằng, nếu cứ trêu chọc nàng như thế này cả đời, cũng là một chuyện rất thú vị. Nhưng cuối cùng, mãi cho đến ngày nàng phải lên pháp trường đó. Trên pháp trường, ta nhìn ra được sự thấp thỏm khó có thể bình tĩnh của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Khi nhìn bé con kia ta bỗng xuất hiện một suy nghĩ tà ác, hiển nhiên, Hoàng Phủ Hoài Hàn thích nàng, hoặc có thể nói là yêu nàng. Như vậy, nếu để cho Hoàng Phủ Hoài Hàn tự tay giết người con gái mà mình yêu, trên mặt hắn sẽ lộ ra biểu cảm thế nào nhỉ? Ta thực sự vô cùng hiếu kỳ. Có lẽ chỉ một biểu cảm đó của hắn cũng đủ để ta nhớ đến nhiều năm ấy chứ. Nghĩ vậy ta còn thúc giục hắn. Sự lo lắng vì cuộc sống vốn có của mình sẽ trở nên vô vị sau khi bé con này chết lúc này cũng vì một thoáng giây hiếu kỳ đó mà tan biến. Hoàng Phủ Hoài Hàn bị ta kích như vậy quả nhiên đã ra tay. nhưng khi thực sự nhìn thấy mũi tên kia của hắn bắn ra, mũi tên màu vàng đó phản xạ ra những tia sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, lao ầm ầm về phía nàng, cũng lướt qua trước mắt ta. Trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy có chút gì không đúng. Có gì không đúng nhỉ? Hoàn toàn khác biệt với cảm giác mà ta tưởng tượng. Không phải là không thèm để ý, không phải là không quan trọng. Mà giống như có thứ gì đó muốn rút từ tim ra vậy. Trong đầu ta chỉ còn lại một tín niệm duy nhất, nếu không ngăn cản mũi tên này, chắc chắn ta sẽ hối hận. Ta còn không kịp nghĩ kỹ nên cản lại như thế nào, thì cơ thể của ta đã có phản ứng trước. Chờ đến khi cảm giác đau đớn cùng cực xuyên qua từ ngực trái, ta nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của nàng. Một tiếng Mộ Dung Thiên Thu kia kêu đến xé gan xé ruột. Khi đó, đột nhiên ta cảm thấy cao hứng, thì ra nàng có quan tâm đến ta. Ít nhất là nàng có để ý đến sống chết của ta. Nàng hỏi ta vì sao? Thật ra ta cũng không biết vì sao. Là vì sao nhỉ? Có lẽ là vì lúc trước vừa nhìn thấy nàng hơi đau đã kêu lên sợ hãi, ta lo nàng không chịu nổi cho nên mới lao ra. Vì vậy ta nói với nàng lý do này. Nhưng nói xong, chính ta cũng cảm thấy lý do chẳng đáng tin chút nào. Nàng ôm ta, đòi ta tự đưa nàng đi xem bạch hồ. Ta bỗng thấy rất buồn cười, nếu ta bình yên vô sự, có lẽ đến chết nàng cũng đều không muốn đi xem cùng ta. Thế nên ta lại cảm thấy cái chết này thật ra cũng rất đáng giá. Ta gỡ chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đưa cho nàng. Ta nói xin lỗi nàng, ta nuốt lời rồi, chỉ có thể để nàng tự đi xem thôi. Nàng lại chỉ ngồi khóc, không chịu đưa tay ra nhận. Có lẽ là vì sợ nếu nàng đưa tay ra đón lấy ta sẽ chết thật. Nhưng ta cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Dù ta vẫn luôn gây trở ngại cho hạnh phúc của nàng, sự quan tâm của nàng vẫn nhiều hơn sự oán hận nàng dành cho ta. Ta không còn nhiều sức lực nữa, ánh mắt cũng dần mơ hồ. Ta tự giễu lẩm bẩm nói với nàng, trẫm luôn nói, tình cảm của trẫm dành cho nàng không phải là thật lòng. Nhưng đến nước này, trẫm làm sao có thể nói nó không phải là thật lòng được nữa. Cái thật lòng này, lúc trước ở Tây Võ, lúc ta thả năng đi đó, đáng lẽ ta nên hiểu rõ rồi. Thế nhưng, đến tận ngày hôm nay ta mới hiểu ra. Cái chết này, thực sự ta cũng không thấy đáng tiếc. Không có ta đứng giữa ngăn trở chắc nàng và Bách Lý Kinh Hồng sẽ hạnh phúc đúng không? Có điều, cuối cùng ta lại vẫn thấy chút tiếc nuối. Ta chỉ mong có thể tự mình đi xem con bạch hồ kia cùng nàng, mà không. gocchuyenaudio.com Phải là để chiếc nhẫn lạnh lùng kia đi cùng nàng. Ta sợ, sau khi ta chết, sẽ không còn ai có thể bao dung nàng như thế này nữa. Bất luận nàng làm sai điều gì ta vẫn nguyện ý tha thứ cho nàng như cũ. Ta mơ mơ hồ hồ nhìn mặt nàng, mỉm cười chờ nàng nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không thể nhận lấy. Đến cuối cùng ta vẫn không thể giao chân tình của mình vào tay nàng. Bé con, nếu còn có kiếp sau chắc chắn Mộ Dung Thiên Thu ta sẽ không lại gây trở ngại cho hạnh phúc của nàng nữa. Nếu còn có kiếp sau ta sẽ giống như Liệt hiểu được cách bảo vệ. Cách chương.